Thập niên 80, duyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng thôn vốn muốn đi cùng đại tráng, nhưng ông ta không thể bỏ mặc công việc đồng áng được. Cộng thêm Lục Hương đã gia cữ, một mình cô có thể gánh vác cả xà nhà. Cô đi trưởng thôn còn yên tâm hơn tự mình đi. Lục Hương đi ra khỏi ủy ban thôn, dạo một vòng, đến chuồng heo, xa xa đã nhìn thấy heo kêu ó é đòi ăn. Lục Hương đi tới vừa hay nhìn thấy mẹ Lục đang nấu cháo heo. Mẹ, có phải heo đói rồi không? Mẹ Lục vừa nhìn thấy cô liền cười. Mấy con heo này vừa mới cho ăn cả rồi, cũng không biết sao lại ăn khỏe như thế. Ngoài miệng thì ai oán, nhưng trong lòng vẫn rất vui. Ăn Tết xong nuôi, bây giờ heo lớn ở đây đã hơn 100 ký. Đã nói với Lưu Bàng rồi, mấy hôm nay sẽ kéo đi 10 con heo, mổ trước một lô, dọn trống chuồng bắt thêm ít heo sữa về. Một năm có thể nuôi 2 lứa heo, thu nhập đủ đầy. Mẹ Lục nuôi heo vô cùng sạch sẽ, loại gia súc nặng mùi như heo, nhưng Lục Hương đi vào gần cũng không ngửi thấy mùi gì. Mẹ Lục nói, con về trước đi, ở đây bẩn, đợi mổ heo, mẹ để dành sườn cho con. Lục Hương giòn giã đồng ý, cô về nhà. Vừa hay mẹ chồng với dì hàng xóm đang ở trong nhà giỡn với con. Lục Hương ngoan ngoãn nói với mẹ chồng, trong thành phố có một cuộc họp triển lãm rau củ, trưởng thôn bảo con đi, Tích Niên giao cho mẹ nhé. Tiêu Thái Liên nghe xong liền đồng ý, bình thường bà đã thích đứa cháu út này, bế thế nào cũng không đủ. Chỉ là Tiêu Thái Liên lại nghĩ tới một chuyện, đứa nhỏ còn nhỏ, con không cho nó ti, nó uống sữa phải làm sao, nếu lớn thêm chút nữa, cai sữa thì có thể uống nước gạo rồi. Lục Hương nói, trong tủ lạnh có sữa đã nặn sẵn, hâm nóng một chút là có thể cho nó uống rồi. Khoảng thời gian này, lúc cô căng sữa, đã bỏ đông rất nhiều trong nhà. Lần này Lục Hương đi 3 ngày, có thể ứng phó được, cho nên mới đồng ý. Tiêu Thái Liên nghe Lục Hương đã quyết định xong xuôi rồi, lập tức nói, vậy được, con đi đi, chuyện trong nhà con cứ yên tâm. Dì bên cạnh nghe thấy, nói, con còn nhỏ như vậy đã phải ra ngoài làm việc rồi à? Tiêu Thái Liên nghe xong, nói, đây không phải đều là vì thôn sao? Hai, người giỏi mệt thật, dì bên cạnh nghe vậy, cũng thấy đúng, trưởng thôn vẫn luôn mong đợi Lục Hương ra cữ. Lục Hương về nhà bồng con trai mình thơm một lúc, thằng bé vui vẻ đòi áp mặt, mè nheo. Cực kỳ giỏi làm nũng, cha cậu là một người rất thanh lãnh, cũng không biết sao con trai lại trở nên dính người như vậy. Lục Hương nói với con, mấy hôm nay mẹ phải ra ngoài làm vài việc, con phải ngoan ngoãn ở nhà với bà nội. Đứa bé ư hử một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay không đồng ý. Lục Hương lại nói với Phó Chi một chút, trước đây Phó Chi có một số giao dịch với Lưu Bàng. Lưu Bàng đồng ý nhượng ra 10%. Thực ra Lưu Bàng làm xưởng mới phát hiện, thích ăn và sản xuất sản phẩm thực phẩm là 2 chuyện khác nhau. Những người muốn kinh doanh cùng anh ấy trước đây vừa nhìn thấy mối này không kiếm được tiền gì, nói tới chuyện này đều lập tức chuyển chủ đề, giống như sợ anh ấy mượn tiền vậy. 10, này của Phó Chi tốn 4.000 tệ. Tính ra Lưu Bàng cũng không lỗ chút nào. Những người khác không thể một lần lấy ra mức giá này mua một xưởng vừa mới khởi bước vẫn chưa vận doanh. Phó Chi ra tay hào phóng khiến Lưu Bàng kinh ngạc. Không ngờ mẹ nuôi của Lục Hương thâm tàng bất lộ, có nhiều tiền như vậy. Phó Chi nói, mẹ đi cùng các con một đoạn. Mẹ đến tỉnh, bây giờ bề ngoài thân thể của Phó Chi đã khá tốt, nhưng vẫn có một số vấn đề suy tổn. Lục Hương nói, một mình mẹ đi à, cô có hơi lo lắng. Phó Chi thấy cô như vậy, trong lòng cũng cảm động nói, mẹ đã lớn thế này rồi, biết bảo vệ tốt bản thân. Con yên tâm đi, mẹ ra ngoài dạo một chút, thuận tiện làm một số chuyện riêng. Mẹ sẽ luôn để tâm tới việc kinh doanh này. Lục Hương thấy bà ấy đã nói như vậy rồi, cũng không khuyên được, chỉ đành nói, nếu có chuyện thì phải gọi điện thoại về thôn. Lục Hương không có điện thoại, chỉ có thể liên lạc về thôn. Cô vào trong thành phố, 3 ngày nữa sẽ về thôn. Phó Chi thấy Lục Hương quan tâm bà ấy như vậy, trong lòng rất ấm áp, trịnh trọng gật đầu, coi như đồng ý. Ngày hôm sau, Lục Hương tới ủy ban thôn khá sớm. Lần này người cùng họ vào thành phố chỉ có một vị giáo sư mập. Các giáo sư chuyên gia khác có người phải về thủ đô làm báo cáo, có người phải viết luận văn, còn phải gây trồng vườn rau, đều rất bận. So ra, đại hội rau củ quả này đối với họ mà nói là một chuyện rất nhỏ. Thôn Đại Vũ tổng cộng đi 3 người, lần lượt là Lục Hương, Thiết Nghiêu và Đại Tráng. Bên phía lều rau đã sớm chuẩn bị rau củ và trái cây. Mọi thứ đều được chọn lựa kỹ càng. Lục Hương phóng mắt nhìn, ngay cả màu sắc và kích thước đều giống hệt nhau. Chủ nhiệm phụ nữ nói, các người tới đó cố gắng quảng cáo rau của thôn chúng ta, thuận tiện ra ngoài mở mang tầm mắt. Ở trong thôn không có cơ hội tốt như vậy, vào thành phố là thời cơ tốt mở mang nhãn giới. Lục Hương còn được, nhưng vành mắt của 2 người Đại Tráng và Thiết Nghiêu đều đen. Đều bởi vì chuyện này mà hôm qua mất ngủ. Họ là lần đầu tiên tới thành phố lớn nên có hơi căng thẳng. Đại Tráng và Thiết Nghiêu thấy nét mặt Lục Hương bình thường, còn có thể ở bên cạnh nói chuyện với chủ nhiệm phụ nữ, càng thêm bội phục cô. Thật sự quá bình tĩnh, không căng thẳng và kích động giống như họ. Lục Hương nói, chúng ta phải mang nhiều rau như vậy à, cũng không biết họ có thể cầm nổi không. 3 thùng rau, 2 thùng dưa lưới, đều là quả cực lớn được lựa chọn tỉ mỉ. Thiết Nghiêu vừa nghe Lục Hương nói vậy, lập tức vỗ ngực nói, để tôi bê, không thành vấn đề. Anh ấy không giỏi cái gì, nhưng sức lực không hổ thẹn với tên của anh ấy. Bình thường đồ hơn 200 cân giống như chơi, anh ấy vác lên là đi, là người có sức mạnh nổi tiếng trong thôn. Thấy như vậy, Lục Hương cũng không tiện nói nhiều, chỉ đành đồng ý. Sau đó họ được máy kéo trong thôn kéo vào huyện. 2 người Đại Tráng và Thiết Nghiêu ngồi trên thùng xe máy kéo, nhìn bên ngoài, đột nhiên dạt dào cảm xúc. Cuối cùng cũng sắp đến thành phố lớn rồi. Cũng không biết rau củ trong thành phố lớn có ngon như rau chỗ họ không. Tới huyện, phải tập hợp với lãnh đạo huyện trước rồi cùng đi. Trong huyện cử một người đàn ông trung niên gầy nhom đeo kính. Giáo sư mập biết người đàn ông trung niên này, lập tức cười nói, cán sự Lý, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cán sự Lý cũng nói, phải đó, vào thành phố khảo sát học tập. Người như họ thường xuyên ra ngoài, vẫn ổn hơn một chút. Biết Lục Hương bọn họ chưa từng đi xa, chỉ đành dặn dò nói, lần này vào thành phố dự hội, các người phải vực tinh thần lên, không thể đánh mất bộ mặt của huyện. Cơ hội lần này là lãnh đạo lớn giành lấy với cấp trên. Đại hội rau củ trong thành phố lần này là một buổi tụ hội chuyên gia cấp tỉnh tới thành phố để tổ chức. Trong huyện vô cùng xem trọng, nếu để mất mặt ở bên ngoài, điện thoại sẽ gọi tới chỗ lãnh đạo lớn trong huyện, coi như xong đời. Đây là ý thức tập thể đặc hữu ở niên đại 80. Lục Hương trịnh trọng hứa với họ. Sau đó cán sự Lý nói, chúng ta thu xếp lên xe, sau đó phát vé cho mỗi người. Vé họ mua đều là vé ngồi, may mà huyện cách thành phố không xa. Ngồi tàu lửa 3 tiếng là tới. Nhưng tới ga tàu, Lục Hương ngơ ra. Ấn tượng của cô với tàu lửa trước giờ đều là sạch sẽ gọn gàng. Tàu lửa trước mắt, cái gì cũng xách lên. Có người xách gà sống, có người gánh đòn gánh, còn có bán đồ ăn vặt trong toa tàu. Cả toa tàu hỗn loạn, lên xe toàn phải chen lấn. May mà đoàn người bọn họ có Thiết Nghiêu mới thuận lợi lên xe. Thiết Nghiêu vác 5 thùng lớn, vừa đi lên bỏ đồ ở chỗ nối giữa các toa xe. trực tiếp chán nửa mặt. Thiết Ngưu có chỗ ngồi, nhưng những thứ đồ này khó rời vào trong. Nói, tôi ở đây trông. Lục Hương nói, vậy chúng ta luân phiên tới canh đi. Thiết Ngưu hoàn toàn không quan tâm nói, không cần, tôi nguyện ý đứng. Hơn nữa, trên tàu lửa cũng không an toàn. Tôi ở đây, mọi người cũng yên tâm. Thời này, trên tàu lửa thường xuyên sẽ có trộm hoặc người không có ý tốt. Hơn nữa chỗ liên kết các toa xe đầy dẫy mùi khói nồng nặc. Bây giờ Lục Hương vẫn đang ở giai đoạn cho con bú. Trước khi tới trưởng thôn đặc biệt dặn dò hai người họ nhất định phải chăm sóc tốt Lục Hương. Anh ấy vẫn luôn ghi nhớ. Cách chương.